kế phi thượng vị công lược. Chương 18, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Nàng tránh Tiêu Tiềm như rắn rết, sao có thể nghĩ đến gặp lại hắn nhanh như thế. Nàng nói tỉ tỉ, đương nhiên chỉ Nguyên Vấn Tâm mới vừa rồi cùng Tiêu Tiềm đứng một chỗ nói chuyện. Cũng không biết Tô Thái Phi sẽ phản ứng thế nào. Cách chương.